bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Kinh Điển được phát sóng trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bảo. Nước sông vàng vọt cuộn lên, gió lạnh thổi thê lương. Tôi đứng bên bờ sông nhìn người ta tất bật, đàn bà thì khóc lóc than trời, đàn ông thì lo lắng vội vàng chạy đi chạy lại, cầm dây thừng, sao trúc, thang gỗ để mò dưới lòng sông. Không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà tôi bất giác quàng tay ôm lấy hai vai mình, đứng run lên từng chập trong gió lạnh, trong đầu trống rỗng. Cuối cùng những người đàn ông mò tìm dưới sông cũng đi lên, ba người kéo theo một thứ gì đó màu đỏ. Đã không còn là màu đỏ tươi trong ký ức, mà là đỏ sậm của chiếc áo đã ngấm nước, giống hệt như màu máu khô. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm vô cùng. Sau khi thứ màu đỏ đó được vớt lên, đám đàn bà con gái đột nhiên không còn khóc nữa. Còn đám đàn ông thì bất động. Họ lặng lẽ nhìn mấy người thợ lặn đặt thứ đó nằm thẳng trên mặt đất, là người con gái. Khi đó mái tóc dài đen nhánh của cô ấy đã bị dính bết thành một túm sau đầu, không còn sức sống. Hai màu đen và đỏ tạo thành sự tương phản rõ ràng, cứng nhắc đến đáng sợ. Nhìn tiếp xuống dưới, thấy một bàn tay trắng toát bị ngâm nước nên đã bật cả da, năm ngón tay co quắp lại như đang muốn tóm lấy thứ gì đó. Tim tôi đột nhiên nhảy thót lên. Cuối cùng, khi ba người đàn ông đó lật khuôn mặt của cô gái đó ra, đầu tôi choáng váng như vừa nổ ình một tiếng. Khuôn mặt trắng xanh, đôi môi tím ngắt, mái tóc đen, tấm áo đỏ, những ngón tay co quắp. Những màu sắc khủng khiếp ấy cứ trở đi trở lại trong đầu. Thậm chí, khi đã nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra vết máu tụ trên mu bàn tay cô ấy. Trong cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, không kiềm chế nổi, muốn hét lên. Song cổ lại khàn đặc, nên lại bị nghẹn. Ngay cả một tiếng rên cũng không thốt nổi ra. Bất chợt, một thanh niên lao ra từ trong đám người. Tấm lưng rộng của anh ta xoay lại phía tôi, không ngừng run rẩy. Một lát sau, anh ta cúi người xuống. Tôi không thể cưỡng lại ý muốn nghiêng người xuống để nhìn rõ hơn. Nhưng trong ánh bình minh mờ ảo, chỉ thấy anh ta chậm chậm áp má mình xuống khuôn mặt của cô ấy, sau đó đặt đôi môi run rẩy lên môi cô. Trong tim tôi chợt trào lên một nỗi bi thương không gọi được tên. Nước mắt cứ tuôn ra trên má, cuối cùng khóc ầm lên không sao ngăn nổi. Cả một đám đông khi nãy vẫn còn huyên náo, giờ đây đã trở nên lặng lẽ, không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng ai oán đau buồn của người thanh niên. Mãi lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, lướt qua từng người một bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy. Anh ta vì sao trông lại quen đến vậy? Ở người giữa lông mày là một nốt ruồi lớn màu đen như mực. Cánh tay run rẩy của tôi không tự chủ đưa ra về phía anh ta, đang định chạm vào nốt ruồi đó, nhưng không ngờ lại bị hững đi trong không khí. Cũng giống như đêm qua, tôi không thể nắm bắt được bất kỳ sự vật nào. Người đó khóc rất lâu, rồi đột nhiên nuốt nước mắt vào trong